Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 231. Góc truyện audio.com. Triệu Khương Lan vẫn chưa yên tâm. Vậy phụ hoàng có hạ chỉ thị lại thu hồi thánh mệnh không? Nghi thức hôn lễ ngày mai thì phải làm sao? Mộ Dung Bắc Hải đưa mắt nhìn về phía Mộ Dung Bắc Uyên. Người phía sau thở dài một tiếng rồi đứng dậy. Ta sẽ đến Lạc Hương Các một chuyến. Đi bây giờ sao? Người thành hôn vào ngày mai sẽ được thay thế thành Khê Hà. Hiệu quả chấn động do những lời này mang lại quả nhiên còn lợi hại hơn trước. Triệu Khương Lan bối rối nhìn hắn. Ai? Khi Mộ Dung Bắc Uyên sắp rời đi, ngay tức khắc nhéo vào khuôn mặt nàng. Chính là người mà nàng ghét. Triệu Khương Lan nhìn hắn đi ra ngoài, còn không dám tin quay đầu hỏi Mộ Dung Bắc Hải. Muội không nghe nhầm chứ? Là ai nghĩ ra chủ ý này? Mộ Dung Bắc Uyên cũng đồng ý sao? Không phải đệ ấy đề ra, là huynh đề ra với phụ hoàng. Nhưng mà lão tứ không phản đối. Điều mà Triệu Khương Lan ngạc nhiên nhất chính là Mộ Dung Bắc Uyên không phản đối. Cho nên, hắn thực sự nguyện ý dùng nha hoàn của Thẩm Hy Nguyệt thay thế cho nha hoàn của nàng sao? Đợi lát nữa Thẩm Hy Nguyệt biết được, e rằng sẽ náo loạn không ngừng. Trong Lạc Hương Các, Khê Hà vẫn không biết mình sắp sửa phải đối mặt với điều gì. Nàng ta mỉm cười nói với Thẩm Hy Nguyệt. Cũng may là lúc đầu người đã nhìn ra ý tứ của tiểu hầu gia kia. Không thì người xui xẻo bây giờ chính là nô tỳ. Hôm nay người của hầu phủ lại đến. Họ đã nói cái gì? Khê Hà che miệng cười khúc khích. Nói là ngày mai sẽ thành hôn. Còn khiêng đến một trường sính lễ rất ít đến. Còn không bằng lần trước. Đợi người thật sự gả qua rồi. Nàng ta có thể chịu đựng được không? Chuyện tin hay. Mộ Dung Bắc Uyên vừa bước tới viện đã nghe thấy lời này, ánh mắt hắn lóe lên. Vẻ mặt vô thức trở nên lạnh lùng. Thị vệ ngoài cửa nhìn thấy hắn lập tức thông báo. Tham kiến vương gia. Bên trong cũng ngay tức khắc không còn âm thanh. Lại nhìn thấy người. Khê Hà kính cẩn đi theo sau Thẩm Hy Nguyệt. Trông vô cùng lanh lợi. Nghe nói hôm nay vương gia tiến cung cầu kiến hoàng thượng. Nhưng là vì chuyện của Hồng Mai sao? Thẩm Hy Nguyệt đứng lên, ôm lấy hắn một cách trìu mến. Mộ Dung Bắc Uyên biểu hiện thờ ơ, ừ một tiếng. Trác Phi nghĩ như thế nào về chuyện hôn sự của Hồng Mai? Thần thiếp vốn cho rằng Hồng Mai có thể làm thiếp phòng cho tiểu hầu. Ra là một chuyện tuyệt vời. Dù sao, sau này cũng được coi như là một nửa chủ tử rồi. Nhưng thật không ngờ rằng Hồng Mai cũng là một người mệnh khổ. Còn chưa vào cửa phu quân đã không còn nữa rồi. Cho nên ý của Trác Phi cũng là không nên gả Hồng Mai đi sao? Thẩm Hy Nguyệt giả vờ vướng víu trên mặt. Chấm, mặc dù thần thiếp cảm thấy đau lòng cho Hồng Mai. Nhưng nghĩ kỹ lại, có thể vào hầu phủ sau này nàng ấy cũng sẽ không cần lo lắng về vinh hoa phú quý. Thấy hầu phủ cũng là một gia đình nói đạo ý, chắc sẽ không làm khó Hồng Mai. Nói không chừng cũng là một chuyện tốt. Mộ Dung Bắc Uyên gật đầu. Sau đó lại nhìn Khê Hà. Người cảm thấy thế nào? Nhìn thấy Mộ Dung Bắc Uyên lại mở miệng hỏi mình. Khê Hà càng đè nén sự sảng khoái thầm kín trong lòng. Dối lòng nói. Nô tỳ cho rằng vận khí của Hồng Mai tỷ tỷ vô cùng tốt. Dù sao với thân phận của chúng thần, có thể làm thị thiếp cho một gia đình lớn đã là không dễ dàng rồi. Hồng Lạc tỷ tỷ vừa đi đã là chắc phòng, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Nghe thấy điều này, Mộ Dung Bắc Uyên chậm rãi mỉm cười. Thẩm Hy Nguyệt bị nụ cười này của hắn làm cho không biết tại sao. Trong lòng bất an hỏi, vương gia cười cái gì vậy? Cười các nàng hiểu chuyện hơn nhiều so với người của Tịch Triều Các. Nếu như bọn họ có thể thấu tình đạt lý như các nàng, bổn vương cũng sẽ không lo lắng nhiều như vậy nữa. Cách chương.